Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1313, Vô Danh Kiếm Pháp. Yêu ma quỷ quái, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này, Cổ Kiếm Vân chủ động xuất thủ, lợi hại vô song kiếm pháp thẳng đến Đỗ Việt trên người mãnh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vân kiếm thế, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, nhường Đỗ Việt trong nháy mắt sắc mặt khủng hoảng đứng lên. Cổ kiếm quyết, tàn giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm vân khẽ kêu một tiếng, một kiếm đánh xuống, lao một cái vang vọng mọi người đôi mắt kiếm quang, tựa như phất qua hắc ám dạng đông, chói mắt không gì sánh được bổ về phía Đỗ Việt trên người. Đỗ Việt cắn răng một cái, sắc mặt phồng hồng, lợi kiếm trong tay chấn động mãnh liệt, bước ra một bước, một kiếm rất nhanh dung nhập trong gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát xoát, một mảnh kiếm ảnh mãnh kích mà xuống, cùng Cổ Kiếm Vân một kiếm này đối chọi mà mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tật Phong ý cảnh, Lâm Bạch nhìn thấy Đỗ Việt một kiếm này, cũng đã nhìn ra cái này Đỗ Việt đã lĩnh ngộ được Tật Phong ý cảnh. Lâm Bạch khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, trong sân truyền đến kịch liệt đụng nhau thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải thở mạnh cũng không dám một chút, hết sức chăm chú nhìn lấy Cổ Kiếm Vân cùng Đỗ Việt ở giữa chiến đấu kịch liệt. Mà một phương khác, Đỗ gia gia chủ, Hán Địch, Triệu chủ đám người cũng đều là trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu Đỗ Việt chiếm thượng phong, đến bây giờ hoàn toàn bị Cổ Kiếm Vân đánh bẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt điên cuồng hét lên, Cổ Kiếm Vân, là ngươi buộc ta thi triển Tật Phong ý cảnh, nguyên bản ý cảnh này ta là chuẩn bị tại Từ Kim Thành bên trong thi triển, thật là ngươi không nên ép ta. Chấm, vậy thì tốt liền để ngươi xem một chút Tật Phong ý cảnh uy lực a, sợ rằng lấy ngươi kiếm đạo thiên tư, còn chưa từng thấy qua ý cảnh a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt trên mặt một mảnh nhanh vừa cười vừa nói, Tật Phong ý cảnh, ta mặc dù không có lĩnh ngộ được Tật Phong ý cảnh thế nhưng ta mấy ngày trước vừa mới giết một cái Tật Phong ý cảnh người tu luyện gọi Vạn Bách. Cổ Kiếm Vân cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết ngươi Tật Phong ý cảnh có hay không có thể cùng Vạn Bách so sánh. So với ta kiếm pháp tốc độ, vậy thì đến xem, là gió mau một chút, vẫn là quang mau một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực quang ý cảnh, Cổ Kiếm Vân lợi kiếm trong tay lóe lên, một đạo kiếm quang lập tức phát qua trời cao, so nhanh chóng như sét còn nhanh một kiếm, liền đâm về phía Đỗ Việt trên cổ họng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể liền Đỗ Việt cũng không có thấy rõ ràng, Cổ Kiếm Vân một kiếm này rốt cuộc đến từ đâu, nhưng nó thật là đâm về phía trên cổ họng. gocchuyenaudio.com. Tại Cổ Kiếm Vân như vậy bức người một kiếm xuống, Đỗ Việt cảm giác được một tia khủng bố áp lực, nhất thời vẻ mặt gấp đến độ vặn vẹo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở miệng giống giận, phá phong trảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt bên người điên cuồng ngưng tụ một tia cuồng phong, lập tức Đỗ Việt bay vọt ra, một kiếm mãnh kích mà lên. Tật Phong ý cảnh nhường Đỗ Việt kiếm pháp tồn tại phi phàm xuyên thấu chi lực, một kiếm đâm tới, lực lượng cường đại phá vỡ Cổ Kiếm Vân tầng tầng kiếm thế thẳng đến Cổ Kiếm Vân trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc suy, dưới một kiếm này, Cổ Kiếm Vân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Cổ Kiếm Vân, chịu chết đi. Đỗ Việt nhìn thấy Cổ Kiếm Vân thổ huyết, lúc này cuồng thiếu một tiếng, kiếm pháp như rồng đồng dạng nhằm phía Cổ Kiếm Vân. Kiếm Vân cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải đều là căng thẳng tâm thần, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động, vạn nhất Cổ Kiếm Vân bị thua, bọn hắn tất nhiên sẽ trong nháy mắt cứu ra Cổ Kiếm Vân. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Lâm Bạch đều cảm giác được Đỗ Việt một kiếm này uy lực tựa hồ không phải dễ đối phó như vậy. Yêu ma quỷ quái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân vẻ mặt ngưng trọng, răng trắng hé mở, phun ra bốn chữ tới. Trong chớp nhoáng này, tại cổ kiếm vân xung quanh, ngưng tụ một đoàn hắc vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát một chút, cổ kiếm vân đột nhiên từ trong hắc vụ lao ra, một kiếm bùng lên, kiếm tốc độ siêu việt quang mang, thẳng đến tiền phương mà đi. Một kiếm rơi xuống, bốn đạo kiếm khí màu đen thông thiên triệt địa đi phía trước nhất chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, trời cao rung động, nhật nguyệt vô quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn đạo kiếm quang mang theo gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết âm, mãnh kích tại Đỗ Việt kiếm quang phía trên, trực tiếp đem Đỗ Việt kiếm pháp đánh nát, sau đó lại có ba đạo kiếm khí bắn trúng Đỗ Việt miệng ngực, đem đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại góc nhà chỗ toàn thân co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh, sống chết không biết. Làm Lâm Bạch nhìn thấy cổ kiếm vân thi triển ra, yêu ma quỷ quái, một kiếm này thời điểm thu hồi nụ cười trên mặt lại dần dần triển khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ, một kiếm này chỉ cần bị cổ kiếm vân thi triển ra, cũng đủ để đánh bại Hoang Long Thành bên trong sở hữu thanh niên đồng lứa. Quả nếu không, tại vô danh kiếm pháp chiêu thứ nhất uy lực phía dưới, Đỗ Việt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền trực tiếp bị thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt té ở nơi góc tường, sống chết không biết. Góc truyện audio.com, cổ kiếm vân đứng ngạo nghễ ở trong sân, toàn trường ánh mắt đều là lộ ra kinh ngạc nhìn lấy cổ kiếm vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào sẽ nghĩ ra được hôm nay bại người lại là Đỗ Việt mà cổ kiếm vân cư nhiên thắng lợi. Cái này đờ cây em quá nhanh, lão tử trong nháy mắt luận võ cư nhiên kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh a, rất nhiều võ giả đều là chưa thỏa mãn nói rằng, đang thi triển tật phong ý cảnh Đỗ Việt cùng cực quang ý cảnh cổ kiếm vân đối chiến bên trong, những thứ này không có tu luyện ý cảnh võ giả căn bản cũng khó thấy rõ sở bọn hắn kiếm chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn hắn cảm giác rất nhanh thì kết thúc trận luận võ này. Đỗ Việt cư nhiên thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là khó có thể tin, không nghĩ tới Đỗ Việt thua ở cổ kiếm vân. Rất nhiều võ giả ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cổ kiếm vân nói rằng. Xem ra cổ gia vị đại tiểu thư này, là hậu tích bạc phát a, nàng mới là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Việt, Đỗ gia gia chủ con ngươi trừng lớn hô, nhìn lấy Đỗ Việt rơi vào góc nhà chỗ, sống chết không biết hình dạng, nhường Đỗ gia gia chủ cả người bốc nấu cơm khí. Mà Hán Địch cùng Triệu Trù cũng là vẻ mặt kinh hô, ở tại bọn hắn tới nơi này trước đó, bọn hắn cũng đã nghĩ đến Đỗ Việt là hội vững vàng thắng lợi, nhưng bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng, Đỗ Việt thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải kinh hô, kiếm vân cuối cùng thi triển một kiếm kia, rốt cuộc kiếm pháp gì, làm sao ta cảm giác một kiếm kia bên trong, mang theo từ cửu u địa ngục mà đến âm khí cùng sát khí. Cổ Hải ánh mắt kinh ngạc nói rằng. Ta cảm giác một kiếm kia, giống như là bổ ra địa phủ cửa, mở ra quỷ môn quan một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia chủ, cái này không phải chúng ta cổ gia kiếm pháp. Cổ Hải vạn phần xác định đối cổ Thanh Vân nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân vừa nghe không phải cổ gia kiếm pháp, lúc này nhìn về phía một bên thích ý ngồi trên ghế Lâm Bạch, hai mắt hơi hơi co rụt lại, tất nhiên không phải cổ gia kiếm pháp, như vậy chỉ có thể là Đông Phương Bạch truyền thụ cho cổ kiếm vân. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, cái này vô danh kiếm pháp chiêu thứ nhất yêu ma quỷ quái tính có ba phần hòa hậu, nhưng cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ được ra lông, còn cần nhiều bỏ công sức a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy cổ kiếm vân, cười nhạt nói. Cái kia một bộ vô danh kiếm pháp là Lâm Bạch từ tạo hóa thần cung bên trong một tấm sách cổ lên đến, sách cổ cũng chỉ có 28 chữ, tại Lâm Bạch ngày đêm tìm hiểu phía dưới, lĩnh ngộ ra thất chiêu kiếm pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thất chiêu kiếm pháp bên trong, chiêu thứ nhất liền gọi yêu ma quỷ quái. Góc truyện audio.com. Một kiếm này, chủ yếu có biến hóa kỳ lạ vô thường kiếm pháp thế tiến công, để cho người ta nhìn không thấu kiếm lộ không có dấu vết mà tìm kiếm tựa như trong địa ngục du đãng u linh, vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Cổ Kiếm Vân thi triển ra một kiếm này đến, Lâm Bạch vẫn là ung dung tìm được kiếm lộ, cái này cho thấy Cổ Kiếm Vân tu luyện một chiêu này còn không có luyện đến nơi đến chốn, bằng không lời nói, lấy một kiếm này uy lực thì có thể giết người cùng vô hình chung. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.